Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, đệ 62 chương. Trong phòng chỉ có Hạ Dạ một người. Phát sốt làm hắn hô hấp tăng thêm, ý thức cũng mơ hồ, nói một hồi kỳ quái nói. Kết quả quay người lại liền rời đi, hắn nhắm mắt lại. Cùng hệ thống phun tào, nhưng là ký chủ kỳ thật là tín nhiệm hắn đi. Hệ thống nói toạc chân tướng, mặc kệ này tín nhiệm là bởi vì khế ước, vẫn là bởi vì khác cái gì. So với trong nhà những người khác, Hạ Dạ vẫn là đối Tinh La càng tín nhiệm một chút ngôn ngữ. Biểu tình đều sẽ gạt người, nhưng là khế ước sẽ không. Cùng với nói ta là tín nhiệm hắn, không bằng nói, ta tin tưởng khế ước. Hạ Dạ nhắm mắt lại, hắn thật sự muốn ngủ Tinh La rời đi Hạ Quốc. Dùng tốc độ nhanh nhất tới Nhật Xuất Quốc, kỳ thật hắn không thể xác định Thiên Thánh Mẫu hay không còn ở Nhật Xuất Quốc. Thiên Thánh Mẫu xem có thể xuyên qua không gian. Trừ phi là am hiểu không gian pháp thuật người, những người khác căn bản lưu không được nàng, liền thừa cuối cùng một lần cơ hội Tinh La trong. Tay cầm hấp hối tinh cổ, vài lần dùng nó làm người môi giới tiến hành định vị. Này tinh cổ lại dùng một lần liền vô dụng, cho nên nhất định phải cẩn thận sử dụng. Lúc này hắn nhưng thật ra nhớ tới Hạ Dạ hợp tác giả Hồng Liên, đó chính là am hiểu không gian pháp thuật người. Xuyên qua không gian cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng, cần thiết mau chóng tìm được nàng. Tinh La cá nhân còn rất thích thế giới này. Có hảo ngoạn trò chơi, có mạo phao đồ uống, có hắn để ý người. Cho nên, càng không thể tùy ý người khác phá hư, Tinh La tìm Nhật Xuất Quốc bản địa đại yêu. Bọn họ phía trước không có bất luận cái gì giao tình. Nhưng chỉ cần thực lực tương đương, liền có đối thoại tư cách hòa hợp làm khả năng. Cường giả chỉ xứng cùng cường giả làm bạn. Yêu ma thế giới chính là như vậy đơn giản, Nhật Xuất Quốc yêu ma cùng Hạ Quốc yêu ma không giống nhau. Yêu ma bên trong cũng có nghiêm khắc cấp bậc cùng huyết thống yêu khuyết. Bọn họ thậm chí chính mình phân phong thổ địa, có bất đồng yêu quốc gia, yêu ma thế giới. Lại làm một cái thần quan sở tạo yêu quỷ chặn ngang một tay. Bất giác sỉ nhục sao? Tinh La xủy tay cười hỏi, Tinh Quân, ngươi không cần kích ta. Ngươi sẽ tự được đến ngươi sở muốn tin tức, phải không? Vậy rửa mắt mong chờ, một ngày này, mấy cái an cư một góc đại yêu đồng thời làm khó dễ. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm yêu quỷ, hơn nữa săn giết yêu quỷ, này đó đại yêu chiếm bản thổ ưu thế. Thuộc hạ có người, tìm người cũng càng nhanh và tiện. Cái này trong quá trình, mấy ngày nay xuất ngoại đại yêu bắt đầu săn giết yêu quỷ hậu duệ. Rửa sạch địa bàn, Tây Quốc đại yêu triệu tập cấp dưới. Nhân loại bàn tay đến quá dài, ý đồ ăn cắp không thuộc về chính mình đồ vật, liền phải làm tốt bị chém giết chuẩn bị, nhân tạo yêu quỷ. Tanh tưởi khó nghe, chúng ta Đông Vũ Quốc không chào đón loại đồ vật này, hoa khôi trang điểm đại yêu dùng quạt xếp. Che miệng, toàn bộ giết, ta hoa trình yêu cầu cũng đủ phân bón hoa, mấy tin tức này một ngày không đến liền truyền tới Nhật. Xuất quốc phía chính phủ thuật sĩ tổ chức chỗ, Nhật xuất quốc phía chính phủ thuật sĩ đội ngũ bởi vì các loại chính sách cùng mệnh lệnh, chậm chạp vô pháp ngăn chặn yêu quỷ từ từ lớn mạnh đội ngũ. Mà dị quốc yêu ma lại liên hợp bồn quốc yêu ma chuẩn bị tới một lần cày ruộng thức tìm tòi cung dừa. Sạch, này bàn tay đánh đến bọn họ sinh đau, làm tổ trưởng Shiratori xấu hổ chung mang theo phẫn nộ. Nhật xuất quốc phía chính phủ hủ bại lâu lắm, đặc biệt là lúc này đây, phía chính phủ mấy người bị yêu quỷ cảm nhiễm, lại có mấy cái nội gián, lúc này mới làm cho bọn họ như vậy bị động, nếu muốn có thành tích. Nhất định phải chém rứt khống chế bọn họ sợi tơ, làm cho bọn họ trở thành độc lập tổ chức, không bị chính trị gia tả hữu, đương dã ngoại không có bầy sói. Chó chăn cừu liền không có dùng võ nơi. Đường dã ngoại không có hồ ly, chó săn cũng chỉ có thể hạ ở trong nồi, uy hiếp cùng bảo hộ, là gắn bó dựa quan hệ, Shiratori nhìn không chung, là chó chăn cừu bảo hộ quá mức đúng chỗ, mới có thể làm chủ nhân nổi lên, một chút không quan trọng. Z giết cũng không quan hệ tâm tư, hắn mắt kính ảnh ngược trời xanh. Mây trắng cùng bay qua điều, này đó não mãn chàng phi quyền quý. Cũng thật là hưởng tụ lâu lắm hòa bình, là thời điểm làm cho bọn họ biết, sinh tồn không dễ, ha ha ha ha, thật là thú vị, không biết lúc này đây ngày sau xuất ngoại chính là cái nào đại yêu, ngày sau xuất ngoại xử lý yêu. Quỷ sự kiện Đặc An Bộ Phó Tổ trưởng nghe thấy cái này tin tức sau liền vẫn luôn đang cười. Rửa sạch yêu quỷ loại sự tình này, cư nhiên bức cho bổn quốc yêu ma ra tay. Nhật xuất quốc những thuật sĩ có phải hay không quá vô năng? Tình hình trong nước không giống nhau. Nhật xuất quốc những thuật sĩ đã chịu quản hạt cùng hạn chế tương đối nhiều. Hơn nữa bọn họ mặt trên không ít quan viên bị yêu quỷ cảm nhiễm. Cho nên nơi trốn bị quản chế, vô pháp có đại động tác đều là thuật sĩ. Chào phúng quá còn chưa tính. Phó tổ trưởng khụ một tiếng. Phía trước đưa tới cái kia hậu thiên cải tạo yêu ma đưa về quốc nội sao? Đã đưa trở về, hắn ví dụ đối chúng ta nghiên cứu ra khắc chế yêu quỷ huyết dược tề rất có trợ giúp là tự nguyện. Phó tổ trưởng lại hỏi, xem như, hắn yêu cầu tân hợp pháp thân phận cùng tiền, chúng ta yêu cầu hắn phối hợp thực nghiệm, theo như nhu cầu, hắn làm nhân loại thân phận là vô pháp lại dùng, cho nên làm một cái khác đặc thù thân phận. Ưng hắn thỉnh cầu, đánh 100 vạn, làm bảo hiểm bồi thường cho hắn cha mẹ, lúc này hạ quốc. Nửa người nửa quỷ cải tạo yêu ma ở bổ làm tân thân phận chứng, ngươi vừa mới chuyển hóa lại đây. Còn không quen thuộc lực lượng, chỉ có thể là hiện tại bộ dáng. Chờ thêm chút thời điểm học được ngụy trang thì tốt rồi, nhân viên công tác dùng ôn hòa ngữ khí. Giảm bớt đối phương khẩn trương. Đúng rồi, nếu là tân thân phận. Tên vẫn là dùng nguyên lai sao? Cải tạo yêu ma miễn cưỡng cười. Ta muốn hợp với nàng phân cùng nhau sống sót. Cho nên, đã kêu, xuân tuyết cổ trấn nhỏ nghênh đón mùa đông trận đấu tuyết. Ở ban đêm, hơi mỏng bao trùm một tầng liền hạ xong rồi. Khả năng sáng sớm ngày thứ hai thái dương một phơi đã không thấy tăm hơi, hạ dạ ngủ một ngày một đêm. Vẫn luôn không có tỉnh, hắn ngủ thật sự trầm. Ý thức chìm vào trong biển, vẫn luôn xuống phía dưới, ở trong nước phiêu phiêu đãng đãng, cái này là, hắn vô pháp khống chế chính mình ý thức, đây là cực nhỏ có tình huống, có thứ gì ở thông qua cảnh trong mơ nói cho hắn nào đó sự. Này nhất định là hắn xem nhẹ hoặc là không cho là đúng sự tình. Nhưng là cố tình cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, là tinh quang nhất tộc thiên phú ở trong mộng. Dẫn đường hắn, hắn như là con cá giống nhau ở các mảnh nhỏ thế giới du tàu. Đó là một đám khả năng tương lai. Tinh quang nhất tộc có thể nhìn thấu tương lai. Nhưng mỗi một cái tuyến đều có vô số diễn sinh, cho nên bọn họ có thể thấy. Kỳ thật chỉ là khả năng xuyên qua vô số quen thuộc hoặc là xa lạ mặt. Hắn chậm rãi ở một chỗ rớt xuống, trước mắt có một cái không gian. Xám xịt. Cùng sữa bò suối nước nóng tắm không sai biệt lắm, hạ dạ nhấc chân nhảy vào, hắn thân ảnh biến mất ở trong đó, thánh mẫu nương nương. Ta hy vọng, tam lang chân có thể hảo, kế thừa tông trường chi vị là hắn hết thảy, chính là ta hết thảy. Nếu có thể, muốn ta trả giá cái gì đại giới đều nguyện ý, một cái ôn nhu lại tràn đầy sầu bi cổ đại nữ nhân quỳ. Cúi thân tượng trước. Thành kính cầu nguyện, tượng đất thần tượng vẫn không nhúc nhích, nhưng thần linh ôn nhu đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ nhân đầu tóc. Nàng mang đi nữ nhân theo thùa thiên phú, như người mong muốn, nữ nhân nghe được, nàng đem cái trán dán trên mặt đất ngoài miếu lá cây dài quá lại lạc. Như thế ba lần, cái kia cổ đại nữ nhân lại tới nữa, nàng thoạt nhìn càng thêm bi thương thống khổ, trên người quần áo cũng phá. Thánh mẫu nương nương, thả thương tiếc ta đi, từ ta hỏng rồi tay nghề, trong nhà liền không còn có ta chỗ dung thân, bà mẫu nói, chờ tướng công từ kinh đô trở về, liền muốn lấy vô tử vì lý do đem ta hưu, việc này hắn đã duẫn, nàng cúi xuống thân thấp thấp khóc thút thít, khóc trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, thánh mẫu nương nương, hắn chân là dùng tay của ta đổi lấy, hắn tiền đồ. Cũng là ta đổi lấy, nhưng hắn phụ ta, hắn đã phụ ta, liền cũng quái không được lòng ta tàn nhẫn, nữ nhân thẳng khởi nửa người trên. Đôi mắt nhìn thẳng thần tượng, thánh mẫu nương nương, liền lấy ta yêu hắn tình yêu chi tâm, đổi hắn hai mắt mù, vĩnh đọa hắc ám, thần linh duỗi tay vuốt ve nàng. Như là vuốt ve chính mình hài tử, nhưng này đó tín đồ rốt cuộc không phải hài tử, bọn họ ở thất tình lục dục chung trầm luân, nhân tính đáng ghê tởm dơ bẩn một mặt cũng ở ô nhiễm non nớt thả không có phòng bị thần linh. Chậm rãi đem linh hồn của nàng nhuộm màu, đem hy vọng ký thác với thần linh. Thả lòng tham không đáy mà vẫn luôn đòi lấy, người như vậy lại có mấy cái cụ bị tốt đẹp phẩm chất. Hạ Dạ yên lặng nhìn thần linh ở ngày qua ngày oán hận. Mắng, tham lam, đố kỵ, trùng biến thành màu đen, thế giới này quá bẩn, vĩnh viễn cũng vô pháp biến trở về sạch sẽ bộ dáng. Như vậy, liền đổi một cái đi, cũ phá hư, ở phế tích thượng thành lập một cái tân thế giới, đọa thần trong mắt có điên cuồng. Ta yêu cầu có thể tinh lọc hết thảy hoa thần huyết, cũng yêu cầu có thể ô nhiễm hết thảy yêu ma huyết. Một cái là hy vọng, một cái là tuyệt vọng, thế giới này yêu cầu một hồi hạo kiếp tới tinh lọc thiên thánh mẫu bắt đầu thăm viếng thần châu. Các nơi, nàng đang tìm kiếm một chỗ chỉ có hoa thần có thể tìm được đại môn, truyền thuyết thế giới vốn. Dĩ có thiên ngoại thiên, nhưng mà thế nhân ô trọc, thánh nhân liền huy tay áo chặt đứt thiên ngoại thiên cùng thế giới liên hệ. Chỉ để lại một đường sinh cơ, đó chính là hoa thần. Chỉ có hoa thần biết thông hướng thiên ngoại thiên đại môn ở nơi nào, đây là nói bậy. Hạ Dạ nghĩ thầm, hắn căn bản không biết cái gì thiên ngoại thiên, thiên thánh mẫu tìm thật lâu. Nàng không có tìm được thiên ngoại thiên, nhưng thật ra tìm được rồi hoa thần, chỉ có yêu ma chung người mạnh nhất. Mới xứng được hưởng ngươi, cứ như vậy, ở tử vong cùng giết chóc chung quyết ra người mạnh nhất. Ngươi là cường giả tưởng thưởng, thiên thánh mẫu ôm cái kia nhu nhược nữ tính hoa thần. Thanh âm ôn nhu như nước, Hạ Dạ cảm thấy cái kia hoa thần có điểm quen mắt. Cần nhìn kỹ, từ phía hoàn cảnh vỡ vụn khai, thánh mẫu xem thay đổi một bộ dáng. Nhưng xa đọa thần linh vẫn là như vậy. Nàng mỉm cười hướng trên mặt đất nữ hài vươn tay, cái này nữ hài là hiện đại trang điểm, muốn trở thành được hoan nghênh nhất người sao? Muốn vạn chúng chú mục sao? Thiên thánh mẫu cúi người nâng lên nữ hài mặt, thực bình thường mặt, không thể nói xấu, nhưng là khẳng định cũng không thể xưng là xinh đẹp, chỉ là đôi mắt rất có ý nhị, nhưng mà này hai mắt hiện giờ lại là hai mắt đẫm lệ mông lung. Nữ hài nghẹn ngào, ta muốn trở nên mỹ lệ, làm người rốt cuộc vô pháp bỏ qua, ta muốn tất cả mọi người nhìn đến ta, đều điên cuồng mê luyến ta. Không còn có người có thể coi khinh, cười nhạo, vũ nhục ta, đồng thời sinh ra song bào thai, nhưng là bởi vì một cái mỹ lệ một cái xấu xí. Cho nên mỹ lệ cái kia liền được hưởng ngạo nhân ra thế. Mọi người quan tâm, người khác ái mộ, mà xấu xí cái kia chỉ xứng được đến bỏ qua, bần cùng, khinh nhục, này không công bằng, áo cơm vô ưu không lo sinh hoạt tuổi tác, bởi vì tướng mạo mà bị bỏ qua. Tựa hồ liền thành nhân sinh không qua được khảm, lớn nhất thống khổ, chờ nàng trưởng thành, có lẽ sẽ bởi vì hiện giờ, lấy tướng mạo định cao thấp ý tưởng mà cảm thấy thẹn, nhưng đó là sau. Khi lớn lên sự tình, ngẫu nhiên đi chật, nếu là có người khai đạo khuyên trở về, cũng liền không có việc gì, lại cứ duy nhất có cơ hội khai đạo cái này tiểu nữ hài người. Lại chỉ hận nàng cực đoan đến không đủ hoàn toàn, Hạ Dạ đã liệu đến kết cục thiên thánh mẫu đôi tay. Đặt ở trước ngực, nàng ngực vỡ ra một lỗ hồng, màu đen quay cuồng máu từ bên trong ra tới. Kia mặt trên là một chương chương khoa trương, dữ tợn, xấu xí mặt, đó là thiên thánh mẫu dùng nhân loại nhất cực đoan thất tình lục dục kết ra tới độc cuốn quýt si mê. Oán hận. Thế gian độc nhất cũng chỉ có như vậy độc mới không bị hoa thần tinh lọc rớt, nàng lại dẫn ra một viên đỏ tươi đá quý ở nàng trong tay hòa tan thành huyết, màu đen độc cùng màu đỏ máu nhũ tạp ở bên nhau. Hình thành một đoàn màu đỏ sậm sương mù, chúng nó bị trang vào nước tinh bình, hóa thành chất lỏng, uống xong nó, ngươi là có thể được đến ngươi muốn hết thảy, mỹ lệ bề ngoài, ưu tú người theo đuổi, vạn người chú mục, toàn thế giới nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng, thiên thánh mẫu nói. Nàng biểu tình tràn ngập dụ hoặc, mà thanh âm như là hòa tan mật đường. Không người có thể cự tuyệt, nữ hài trần chờ vài giây. Nhưng là nàng xuyên thấu qua phản xạ thấy được chính mình mặt. Này rốt cuộc thúc đẩy nàng hạ quyết tâm, màu đỏ sậm chất lỏng một ngụm uống cạn. Mỹ lệ thủy tinh bình rơi xuống trên mặt đất, nữ hài che lại cổ mồm to thở dốc lên. Nàng toát ra rất nhiều mồ hôi, đôi mắt vẫn luôn trắng dã, thiên thánh mẫu cái gì cũng không có làm. Nàng chỉ là ngồi dậy, cười nhìn nữ hài trên mặt đất lăn lộn, bàng quan hạ dạ nhìn nữ hài thân thể bị kéo trương. Thân thể trở nên thon thả lại có đường cong, nàng làn da biến bạch, như đá cẩm thạch giống nhau lãnh bạch, nàng mặt nhỏ một vòng, ngũ quan cũng có rất lớn biến hóa, tóc đen nhánh nhu mật, nữ hài không có trước tiên phát hiện chính mình biến hóa. Nàng quá thống khổ, thiên thánh mẫu mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng. Nghiên cứu nhân viên đều là như thế này xem tiểu bạch thử trong chốc lát. Biến hóa rốt cuộc đình chỉ, nữ hài quần áo ướt đẫm, nàng không có sức lực, chỉ là nằm trên mặt đất làm xuyễn. Thiên thánh mẫu ngón tay vừa động, ở trên người nàng cắt một tiểu đao, máu từ nữ hài miệng vết thương lăn xuống. Từng viên như chân châu giống nhau, nữ hài tựa hồ không cảm giác được thống khổ. Nàng lười nhác mà nâng lên mắt. Thế nhưng có chút phong tình vạn chủng, màu đỏ sậm chất lỏng không chỉ là thay đổi thân thể của nàng. Tựa hồ còn thay đổi nàng người, nàng trở nên thực mỹ. Thực mỹ, cũng thực tà ác, mới vừa rồi nữ hài kia chết đi. Dư lại cái này không biết là cái gì, thiên thánh mẫu cười rộ lên. Nàng nửa ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng thổi qua kia trương tuyệt sắc mặt, từ nay về sau. Ngươi sẽ có được thế gian hoàn mỹ nhất thịt thể, nhất thánh khiết hơi thở, sở hữu nam nhân đều đem vì ngươi si cuồng, ở ngươi trong cơ thể tội ác máu lưu tận phía trước. Ngươi sao sao chi hỏa sẽ vẫn luôn ở trong cơ thể thiêu đốt. Ngươi khát vọng hỗn loạn, khát vọng phá hư, khát vọng giết chóc, ngươi mỹ lệ môi phun ra ôn nhu ngôn ngữ, liền có thể dẫn người giết hại lẫn nhau. Người điểm mỹ máu tiến vào người khác thân thể, liền nhưng ô nhiễm toàn bộ nguồn nước, người mang đến tai nạn. Máu tươi, người câu động sao sao, tội nghiệt, người là nhân gian một hồi hạo kiếp, tên của ngươi là Hoa Thần, tác giả có lời muốn nói. Hoa Thần hạ, có người bắt trước ta huyết, nàng còn bắt trước ta danh, thiên lạnh, làm thiên thánh mẫu cẩu mang đi, sao lại đến cha tác giả thiêu đốt tồn cảo thời gian tương đương nhưng mà tồn cảo. Chỉ có một vị đếm anh, xao, hết chương.